Nhưng chợt nhớ ra nãy giờ cửa phòng vẫn mở, Lệ Thủy vội đẩy anh ra. Em chưa đóng cửa. Minh Hoàng thơm lên trán cô. Kệ. Lệ Thủy vội quay ra đóng cửa. Này, mặt anh càng ngày càng dày ra đấy. Anh chưa dọa chết em thì chưa yên sao? Minh Hoàng ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức cô nghe rõ cả nhịp đập trong trái tim anh. Mặt anh không dày, sao dám theo đuổi em? Em thi xong rồi đúng không? Anh mới về lúc chiều, nhớ em quá. Cô tranh thủ hít hà hương thơm cơ thể anh. Còn anh hôn lên mái tóc của cô nhớ anh lắm chứ? Cả tỷ tỷ lần cô mơ thấy anh về. Giờ đây giấc mơ đó đã thành sự thật, thì cô lại cứ ngỡ là mình đang mơ. Em cứ lo, cứ sợ, anh không về, em sợ lắm, đến trong mơ cũng sợ. Minh Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô, áp mặt cô vào ngực mình. Chẳng phải anh đã về nguyên vẹn đây sao? Đầy đủ mọi bộ phận nhá. Lệ Thủy bật cười nhìn anh. Vẫn vô sỉ như thế. Minh Hoàng cười. Và vẫn yêu em như thế. Rồi anh đặt môi mình lên môi cô. Môi anh vẫn mềm và thơm như vậy. Nụ hôn vẫn ngọt ngào và mãnh liệt như thế. Anh hôn cô đến quay cuồng, hôn đến quên trời quên đất. Dường như thế gian chỉ còn tồn tại tình yêu của họ. Mọi nhớ nhung đều được lấp đầy, mọi cách trở đều được xóa nhòa bởi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Anh hôn cô, cuốn đi bao đau đớn, bao dằn vặt. Bàn tay không yên phận luồn vào váy cô. Lệ Thủy ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Cô khẽ rên lên trong miệng. Minh Hoàng không kiềm chế nổi, vội bế thốc cô đặt lên thảm sàn. Cảm giác nằm trên thảm êm dưới thân người đàn ông mình yêu khiến Lệ Thủy quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra. Giờ đây cô chỉ có anh cùng tình yêu này mà thôi. Lệ Thủy mạnh bạo cởi áo sơ mi của anh ra, cởi thắt lưng của anh. Minh Hoàng vội vã kéo xách váy của cô, cởi hết mọi thứ cản trở trên hai cơ thể đang khát khao cháy bỏng. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Lời của anh như một câu thần chú, nó khiến Lệ Thủy chới với, miệng rên rỉ những câu không rõ. Tai cô như ù đi, chỉ có hình ảnh người đàn ông cô yêu là rõ mặt. Cô ôm lấy anh, hai cơ thể dính lấy nhau không rời. Minh Hoàng ngắm nghía cơ thể cô, đặt những dấu hôn như vũ bão lên người cô. Những cử chỉ của anh nhẹ nhàng, nâng niu, nhưng khiến mắt của Lệ Thủy như dại đi, cả người cô như bồng bềnh trên không trung. Cô thấy yết hầu của anh liên tục lên xuống, cô hiểu những khát khao của anh. Những tháng ngày qua quả là một thách thức lớn để thử thách bản lĩnh của anh và cả cô trong tình yêu. Giờ đây Minh Hoàng đang ở trên người cô, mùi hương nước hoa quen thuộc đang quyện cùng mùi cơ thể. Mùi của nhớ nhung, mùi của tình yêu và tình dục. Cô không biết anh đã trêu ghẹo cơ thể cô như thế nào, chỉ biết rằng người cô như nhẹ bẫng, sự khát khao đang dâng lên đến mức không chịu nổi. Minh Hoàng, em không chịu nổi nữa. Minh Hoàng vẫn trêu ghẹo cô, anh lại hôn cô, rồi khẽ mỉm cười. Em còn chưa nói nhớ anh. Lệ Thủy lúc này như một cái máy, cô nói. Minh Hoàng, em nhớ anh, em yêu anh. Lệ Thủy cảm thấy thân thể mình như bị hút xuống đáy biển, rồi lại được ai đó kéo lên. Cảm xúc hỗn loạn đến mức tột đỉnh, những cử chỉ nhấp nhô lên xuống mạnh mẽ của anh khiến cô như phát điên. Họ cứ cuốn lấy nhau không rời, đến khi anh gầm lên để dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô, gục đầu lên người cô, Lệ Thủy thực sự thỏa mãn. Anh ở trong cô chân thật hơn bao giờ hết. Minh Hoàng của cô, anh đã trở về rồi. Minh Hoàng vẫn không rời khỏi cơ thể cô, cứ nằm trên người cô. Đến một lát sau, Lệ Thủy đẩy anh ra. Minh Hoàng, anh xuống đi. Vậy mà người kia vẫn tỉnh bơ. Hôn cô rồi nói. Không, đã ăn no đâu, anh nhịn 3 tháng rồi đấy. Lệ Thủy đánh vào lưng anh. Khiếp, anh còn sức sao? Minh Hoàng cười. Anh góp 3 tháng lại mà. Suốt đêm nay, sợ còn chưa nói chứ. Lệ Thủy trợn tròn mắt, cô chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh thì đã bị ai kia hôn ngấu nghiến và ăn sạch sành xanh. Suốt đêm ấy, cô bị anh lăn qua lăn lại cho mệt lử. Đến khi điện thoại của cô reo lên, Lệ Thủy mới bừng tỉnh và nhớ ra mình đã đi kiểm tra phòng VIP từ chập tối tới giờ. Minh Hoàng cầm điện thoại và nói. Ái Chi gọi, anh tắt nhé vợ. Lần đầu tiên anh gọi cô là vợ, khiến Lệ Thủy đơ mất mấy giây. Khi Ái Chi gọi đến lần thứ hai, cô mới sực tỉnh. Không được, Ái Chi chưa biết anh về, chắc nó lo và đang đi tìm em khắp nơi đấy. Vừa bấm nút nghe, giọng Ái Chi đã vang lên. Lệ Thủy, mày đang ở đâu đấy? Có chuyện gì à? Sau chuyện của Minh Tuấn, chỉ cần Lệ Thủy về trễ là Ái Chi đã cuống cuồng cả lên. Cô ấy sợ Lệ Thủy sẽ gặp chuyện. Nhờ Ái Chi, Lệ Thủy đã bớt cảm xúc dằn vặt. Lần này cô cười. Không, tao đang ở trong phòng VIP với anh Minh Hoàng. Ái Chi reo lên.

Lệ Thủy lắc đầu nguầy nguậy, hình ảnh đau thương ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Tuấn Khang nằm đó, người đầm đìa máu, chiếc xe Airblade bị hất ra xa. Công an đo đạc hiện trường, đôi giày hiệu Luxury, tất cả đang hiển hiện trước mắt cô. Lệ Thủy như một lần nữa chứng kiến cái chết thương tâm của người đàn ông ấy, người sinh cùng ngày cùng tháng với cô nhưng cách cô 12 năm. Anh mới 29 tuổi. Không, cô không thể chịu nổi. Lệ Thủy lả đi trong vòng tay mẹ. Các bạn thân mến, quả thực là một bi kịch quá sức chịu đựng với một cô gái trẻ như Lệ Thủy. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp được sinh ra trong sự cưỡng bức của một tên đàn ông bỉ ổi, và cũng chính là người lấy đi mạng sống của người cô yêu. Để rồi khi một lần nữa cô tìm được người đàn ông cho cuộc đời mình thì lại chẳng thể đến với anh. Không biết cô gái đáng thương Lệ Thủy còn phải chịu đựng những gì, và cô sẽ vượt qua số phận nghiệt ngã này ra sao? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian đón nghe tiếp tập 5 vào ngày mai lúc 19:30 trên Góc Radio nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón nghe. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn dành cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại ý kiến đóng góp của các bạn trong phần bình luận phía dưới cho Thu Quỳnh biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.